bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 13, tình cờ gặp trong nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đóng quảng cáo xong, công việc của cô ngày càng bận rộn hơn, nhờ hợp đồng cứ liên tiếp được truyền tới. Vì mấy ngày này trợ lý của cô có việc bận nên tất cả công việc cô đều phải tự giải quyết. Buổi sáng, cô cầm đống tài liệu cùng cốc nước ra ban công ngồi. Trong đống tài liệu cô đang cầm là kịch bản của các bộ phim và có kịch bản phim của công ty hắn. Ước tính từ lúc cô cầm kịch bản này đến nay cũng đã 2 tuần rồi. Nói thật thì cô thấy kịch bản của bộ phim này rất hay, rất mới lạ, như một câu chuyện trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Tuy nam chính hay khi dễ, nổi nóng, mắng nữ chính như câu chuyện vẫn rất hay. Nhưng khi cô nghĩ mình chính là người phải chịu tất cả khi nam chính khi dễ cô, nổi nóng với cô, mắng cô thì cô lại không muốn đóng bộ phim này nữa. Cô nói là cô sẽ đóng phim này với điều kiện là nam chính là do cô chọn. Không ngờ đạo diễn lại đồng ý, nói như vậy nhưng cô vẫn chưa tìm được ai thích hợp. Hay là chọn Mạc Kỳ Vân, cậu ta có vẻ không phải là người xấu, đẹp trai, lịch sự cũng không tồi. Không được, mình quen cậu ta cũng chưa lâu, thôi kệ, để sau rồi tính. Cô lấy điện thoại ra, cắm tai nghe nghe nhạc rồi tiếp tục làm việc. Sáng rồi cũng đến chưa? Sáng dậy cô uống mỗi một cốc sữa rồi làm việc tới giờ nên cũng đói. Đem đống giấy tờ xếp gọn lại rồi đem vào trong phòng để trên bàn. Xuống dưới bếp, mở tủ lạnh, xem nào, có trứng, thịt bò, cà chua, rau, với vài quả táo. Cô nhớ không nhầm thì ở nhà vẫn còn mì ý, ok, quyết định làm mì ý, sau khi ăn uống no nê, dọn rửa sạch sẽ cô lên phòng nằm xuống giường đắp chăn rồi ngủ. 17:03, cô tỉnh dậy sau khi đã ngủ đủ, nhìn đồng hồ 17:03. Thôi dù gì cũng muộn rồi, không nấu cơm nữa, đi ăn quán. Suy nghĩ xong, cô ra khỏi giường lấy quần áo đi tắm rửa một chút. Tắm xong ra ngoài xì tóc trang điểm nhẹ, cầm túi chìa khóa xe ra khỏi nhà. Cô lái chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình đến nhà hàng Queen. Bước vào trong, cô chọn bàn ở gần cửa sổ hơi khuất ở cuối nhà hàng. Tiểu thư dùng gì? Nữ phục vụ đem đến một ly nước lọc rồi đưa cho cô menu. Cho tôi một bít tên sốt tiêu đen với một chai vang đỏ. Cảm ơn, tiểu thư đợi một chút. Cô mỉm cười gật đầu với nữ phục vụ. Bỗng nhiên đang ngồi thì có người đi đến. Tôi ngồi đây được chứ? Cô quay lại nhìn, thì ra là cậu ta. Trương Hàn, mời, sao cậu lại ở đây? Cô vừa hỏi xong thì phục vụ đem rượu vang lên. Trương thiếu gia, cho tôi một bít tết sốt tiêu đen và một cái cốc nữa. Hắn nói với phục vụ, ngài đợi một lát, người phục vụ đi lấy cốc đem cho hắn. Cốc của ngài, hắn cười với phục vụ rồi cầm chai rượu lên rót cho cô và hắn mỗi người một cốc. Tôi cũng tới đây ăn tối thôi, nhấm một ngụm rượu hắn nói. Cô ơ đại rồi cầm cốc rượu lên, lắc một chút rồi đưa lên mũi sau đó mới uống. Thấy hành động của cô hắn nhìn cô, chị có vẻ khá sành về cách thưởng thức rượu. Đây là quy luật khi uống vang đỏ. Lúc này phục vụ mang đồ ăn lên, thiếu gia tiểu thư ăn ngon miệng. Thanh yêu, hắn nói với phục vụ, cậu là khách VIP à, chị rất thông minh. Hắn nhìn cô với con mắt tán thưởng rồi lặng lẽ ăn. Được một lúc hắn lên tiếng, tí nữa chị cho tôi về ké được không? Tôi không rảnh, ý tôi là về nhà chị. Rồi cậu về bằng cách nào? Tôi sẽ về được, được, cuối cùng hắn lái xe cô đưa cô về nhà. Trên đường đi hắn nói đến chuyện hợp đồng rồi hai người tranh cãi làm cho cô tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe vừa dừng lại trước nhà cô vội vàng xuống xe. Cách Trương,